Chương 120, hóa khí cảnh tứ trọng. Ba ngày sau đó, Phương Thần theo cái kia thần bí trong núi rừng ra. Hô cuối cùng đi ra được, cũng không biết ra cắt nguyên bọn người thế nào. Phương Thần quay đầu nhìn thoáng qua kèm chút để hắn táng thân sơn lâm, cảm thán nói. Đoán chừng ra cắt nguyên bọn hắn cu nở dê trốn. Phương Thần hơi suy tư một lát, chợt nói. Sau đó, Phương Thần chính là tiếp tục đi tới, cổ xưa di tích bên trong, phi thường bao la hùng vĩ, lúc này mới vừa mới vào đây, liền được yêu long hoa, nói không chừng bên trong lại có thứ quan trọng hơn. Đi Phương Thần vừa mới nói xong, nhanh chóng tiến lên. Cứ như vậy, Phương Thần tại cổ xưa di tích bên trong nhanh chóng đi tới, thỉnh thoảng có thể gặp được một chút yêu thú, bất quá đều không phải là Phương Thần đối thủ. Theo thời gian trôi qua, Phương Thần cảm giác tu vi của mình đạt tới bình cảnh không cách nào đột phá, cờ ơn ở tìm kiếm thời cơ. Nào đó một ngày, Phương Thần đi tới một ngọn núi phía trên. Đương nhiên, Phương Thần là bị một cỗ kỳ dị khí tức hấp dẫn tới, cái này một ngọn núi phi thường ẩn ấp, giống như không phải Phương Thần vừa lúc đi qua nơi này, căn bản không có khả năng phát hiện sơn phong. Làm Phương Thần đạp vào sơn phong thời điểm, thần sắc khẽ biến, bởi vì hắn phát hiện, ngọn núi bên trên, lại có nhất tuyển suối nước bên trong, loang thoáng tản ra một tia khí tức quỷ dị. Đây là Phương Thần cẩn thận quan sát nơi này suối nước, đồng nhiên sắc mặt biến hóa, chợt hoảng sợ nói, luyện thể cao. Cái này nhất tuyển suối nước không tính lớn, đại khái chỉ có thể dung nạp một cái võ giả dáng vẻ, nhưng là đây không phải phổ thông suối nước, mà là trong truyền thuyết luyện thể cao. Tại thời kỳ viễn cổ, trong thiên địa có một loại thần kỳ nước, gọi là luyện thể cao. Mặc dù nó gọi là luyện thể cao, nhưng nó hình dạng đúng là nước. Nghe nói, tại luyện thể cao bên trong ngâm võ giả, có thể làm cho nhục thân biến càng tăng mạnh hơn hành. Bất quá, theo thời gian trôi qua, luyện thể cao từ từ tại cổ kiếm đại lục phía trên thất truyền, ai cũng không biết, tại chỗ này cổ xưa di tích bên trong, lại có luyện thể cao. Thật là luyện thể cao. Phương Thần kích động không thôi. Nhục thể của hắn cường độ, chỉ có thể coi là đồng thân thể. Nếu như có thể tại luyện thể cao bên trong ngâm, nhất định có thể theo đồng thân thể tiến hóa đến ngân thân thể. Nhục thân mạnh lên, thực lực cũng sẽ mạnh lên, nói không chừng liền có thể xông phá gông xiềng, thành công đột phá đến hóa khí cảnh tứ trọng. Thế nhưng là, cái này luyện thể cao vì sao có chu tờ đặc biệt Phương Thần có chu tờ nghi hoặc. Phương Thần có thể cảm giác được rõ ràng, trong nước nhộn nhạo một tia tối tăm mở mịt khí tức, những này tối tăm mở mịt khí tức. Tựa hồ tại che chắn lấy luyện thể cao khí tức. Chẳng lẽ đi qua tuế nguyện tờ ơ y lê, cái này luyện thể cao mất hiệu lực? Phương Thần tự đủ. Hơi suy tư một lát, Phương Thần cũng nghĩ không thông, cuối cùng dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp một đầu đâm vào luyện thể cao bên trong. Làm Phương Thần chui vào luyện thể cao bên trong thời điểm, quanh thân lỗ chân lông trong nháy mắt mở ra, giọt giọt luyện thể cao, trực tiếp chui vào Phương Thần trong thân thể. Sau một lát, Phương Thần rốt cục phát hiện có cái gì không đúng, luyện thể cao muốn chui vào lồng của hắn khổng bên trong, nhưng là trong nước tầng kia tối tăm mở mịt khí tức tựa hồ tại ngăn trở. Cái này tối tăm mở mịt khí tức, đến cùng là cái gì Phương Thần nghi hoặc không thôi. Đúng lúc này, Phương Thần bàn chân phát hiện luyện thể cao bên trong, có cái gì đẩy ta thoáng cái chân của hắn, hắn túi đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, tại luyện thể cao tình trạng, có vài cỗ trắng ngần bạch cốt. Bạch cốt Phương Thần no y chẳng lẽ những này võ giả cũng là muốn hấp thu luyện thể cao, cuối cùng chết tại nơi này sao? Phương Thần trong đầu, đang nhanh chóng suy tư. Đúng lúc này, đột nhiên trong nước tối tăm mở mịt khí tức, bắt đầu chui vào trong thân thể hắn, làm những này tối tăm mở mịt khí tức chui vào thân thể của hắn về sau, lập tức hắn cảm thấy một trận buồn nôn. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Phương Thần kinh ngạc nói. Hắn cố gắng vận chuyển thật hoạch bên trong linh khí. Muốn khu trục những này tối tăm mở mịt khí tức, nhưng là căn bản không làm nên chuyện gì. TT sẽ tối tăm mở mịt khí tức, tại ăn mòn Phương Thần thân thể. Nhất định muốn ngăn cản. Phương Thần trầm giọng nói. Đông làm những này tối tăm mở mịt khí tức, du tẩu đến vị trí trái tim thời điểm, đột nhiên kim sắc trái tim bắt đầu cấp tốc nhảy lên. Một đạo lại một đạo thanh âm du dương, theo kim sắc trái tim bên trong truyền ra. Sau một khắc kim sắc trái tim bắt đầu cuồng dã hấp thu những này tối tăm mở mịt khí tức. Xoạt trong nháy mắt, Phương Thần trong thân thể tối tăm mở mịt khí tức, tựu bị kim sắc trái tim cho hấp thu xong tất, kim sắc trái tim tựa hồ còn không chịu bỏ qua, tiếp tục hấp thu luyện thể cao bên trong tối tăm mở mịt khí tức. Lúc này, luyện thể cao bên trong tối tăm mở mịt khí tức, tựa hồ QNZ cảm thấy một tia nguy hiểm, không ngừng rời xa lấy phương thần. Kim sắc trái tim có thể hấp thu những này tối tăm mở mịt khí tức, phương thần thấy cảnh này, trên mặt nở một nụ cười. Cứ như vậy, trải qua một khắc đồng hồ hấp thu, luyện thể cao bên trong tối tăm mở mịt khí tức, rốt cục biến mất không còn một mảnh. Lúc này, luyện thể cao hình dáng, cũng là bại lộ tại phương thần trước mặt. Luyện thể cao nhan sắc, là màu lam trong nước, gợn sóng dập dờn, không có một tia tối tăm mở mịt khí tức. Luyện thể cao lộ ra là như vậy thần thánh. TT xé lúc này, phương thần kim sắc trái tim nhảy lên tốc độ từ từ giảm bớt xuống tới, cuối cùng khôi phục nguyên trạng. Lúc này phương thần mới kinh ngạc phát hiện, tại kim sắc trái tim chung quanh, xuất hiện một chút ám sắc khí tức. Thì ra là thế. Phương thần nhìn thấy cái này một cô ám sắc khí tức, khẽ thở dài một tiếng. Sau đó, thật hạch bên trong, tuôn ra một cô linh khí, trực tiếp thôn phệ cái này một cô ám sắc khí tức. Trước đó tối tăm mở mịt khí tức, là luyện thể cao bên trong, chết đi võ giả hoán nghiệm, hóa thành tối tăm mở mịt khí tức, thật lâu không tiêu tan. Bị kim sắc trái tim hấp thu về sau, triệt để tỉnh hóa, sau đó bị linh khí thôn phệ. Nếu như không có kim sắc trái tim, ta liền không có cách nào an toàn hấp thu luyện thể cao. Phương thần một trận hoảng sợ, không bằng hắn cũng là càng phát cảm giác kim sắc trái tim mạnh mẽ. Sau đó thời gian, phương thần bắt đầu hấp thu luyện thể cao, rèn luyện thân thể. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, luyện thể cao không ngừng chui vào phương thần trong thân thể, rèn luyện phương thần thân thể. Phương thần tại luyện thể cao bên trong, trọn vẹn đắm chìm ba nga y thơ y gian, ba ngày sau đó, phương thần rốt cục không cách nào đang hấp thu luyện thể cao. Lúc này luyện thể cao, màu lam bên trong, xen lẫn một chút màu đen, phương thần mở to mắt, mũi chân điểm một cái, trực tiếp nhảy tới ngọn núi bên trên. Không hổ là luyện thể cao, ta cảm giác nhục thân tăng cường gấp bội. Phương thần cảm thán nói, hắn có lòng tin, lại một lần nữa tiến vào luyện thể tháp bên trong. Nhất định có thể bước vào tầng thứ 7, thậm chí cao hơn. Đương nhiên, lúc này chuyện quan trọng nhất liền là tìm kiếm cơ duyên, còn như luyện thể tháp sự tình, chờ sau này hay nói đi. Đáng tiếc không cách nào đem luyện thể cao lấy đi, nếu không, cách một đoạn thời gian, liền có thể ở trong đó ngâm một hồi. Phương thần nhếch miệng cười nói. Bất quá, ngay tại phương thần vừa dứt lời thời điểm, trong lúc đó hắn đã nhận ra có cái gì không đúng. Chợt trên mặt của hắn lộ ra một tia kinh hỉ. Muốn đột phá sao? Phương thần nghẹn ngào kêu lên, kinh lịch thời gian dài như vậy, rốt cục muốn đột phá. Phương thần khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu đột phá. Ầm ầm bên trên bầu trời, kinh lôi vang lên, cùng dã linh khí, tại phương thần trên đỉnh đầu, tạo thành một cái vòng xoáy linh khí, tại vòng xoáy linh khí bên trong, một cái vòng tròn trụ trong nháy mắt chui vào phương thần trong đầu. Tê tê xé phương thần trong đan điền. Thật hạch tại cuồng dã hấp thu tiến vào thân thể linh khí. Hóa khí cảnh tam trọng đến tứ trọng, là một nấc thang, có chút võ giả bị vây ở một đạo khảm này bên trên thời gian rất lâu đều không thể vượt qua. Cho dù là phương thần, cũng là dùng thời gian rất lâu, mới có thể đột phá. Kéo dài sau nửa canh giờ, thật hạch bên trong, linh khí đạt đến trạng thái bão hòa, mà phương thần trên đỉnh đầu vòng xoáy linh khí, cũng là dần dần tiêu tán. Răng rắc theo một tiếng răng rắc thanh âm. Theo thật hoạch bên trong truyền tới, phương thần trên mặt lộ ra rào rạt nụ cười. Đột phá, phương thần nghi ngờ nói. Sau đó, phương thần bắt đầu kiểm tra thân thể của mình. Tại đột phá đến hóa khí cảnh tứ trọng một khắc này, phương thần cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, thật hoạch không gian biến lớn rất nhiều, chữ linh khí so hóa khí cảnh tam trọng thời điểm, nhiều gấp đôi không thôi. Rốt cục đột phá đến hóa khí cảnh tứ trọng. Phương thần nhếch miệng cười nói. Hán, tại gặp được phong âm, nhất định có thể đánh bại phong âm. Phương thần biết rõ, lần này sở dĩ có thể nhẹ nhàng như vậy đột phá, cùng luyện thể cao có rất lớn quan hệ. Hơi điều chỉnh thân thể một cái, sau đó phương thần bắt đầu từ phía trên ngọn núi này xuống tới, chuẩn bị rời đi. Phía trước có người tại đột phá ngay tại hành tẩu phong học Sam, đột nhiên đã nhận ra phía trước dị động, nghi hoặc nói. Chẳng lẽ là thần phong kiếm phủ đệ tử phong học Sam nhãn tình sáng lên? Chợt nhanh chóng hướng phía trước lao đi. Chỉ chốc lát sau, phong học Sam chính là ra ngọn núi này phía dưới, mà lúc này đây, phương thần cũng đúng lúc đột phá hoàn thành, đi xuống núi. Tiểu tử, lại là ngươi. Phong học Sam nhìn thấy phương thần về sau, trên mặt lộ ra thị huyết nụ cười, âm trầm nói. Phong học Sam phương thần QNZ phát hiện phong học Sam, không bằng hắn trên mặt, ngược lại là không có một chút thất kinh. Tiểu tử, gặp được ta, đáng đời ngươi không may. Phong Học Sam âm trầm nói. Hôm nay, ta tất sát ngươi. Phong Học Sam, ngươi cho rằng ngươi có thể giết chết ta? Phương Thần hỏi ngược lại. Đột phá đến hoa khí cảnh tứ trọng Phương Thần, đối với mình thực lực rất có lòng tin, dùng Phong Học Sam tu vi, muốn giết hắn, căn bản không có khả năng. Vừa mới dị động, nhất định là ngươi tại đột phá a, bất quá cho dù ngươi đột phá cũng chỉ là một cái hóa khí cảnh tứ trọng võ giả mà thôi, ta không rõ, là ai cho ngươi lớn như vậy dũng khí? Phong Học Sam cười lạnh nói. Phong Học Sam năm lần bảy lượt muốn đánh giết Thần Phong kiếm phủ đệ tử, thậm chí không tiếc cùng Phong Ngâm hợp tác, để Phương Thần cũng là động sát tâm. Chỉ sợ là để ngươi thất vọng, hôm nay tất có một người sẽ chết ở chỗ này, nhưng là thật có lỗi, chết người không phải ta, mà là ngươi. Phương Thần thong dong no y ha ha ha, tiểu tử, tại Thần Phong kiếm phủ ngươi có lẽ xem như thiên tài, nhưng là tại ta Phong Học Sam trong mắt, ngươi chẳng phải là cái gì. Phong Học Sam cuồng dã cười to, vô luận ngươi làm cái gì, đều không làm nên chuyện gì, không giết được ngươi, ta Phong Học Sam còn mặt mũi nào tại Thiên Nhạn Sơn tu hành.